Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, thủ bại. Giữ gốc 2, Lý Mục lo lắng nhất một màn vẫn là xuất hiện, tại đối thủ có Baron bắp tình huống dưới, hoặc là tùy ý đẩy tháp, hoặc là phía bên mình dẫn đầu lập đoàn, mà IG bên này có thể làm được lập đoàn ngoại trừ mình. Cũng chỉ có Lee Sin, Kakao rõ ràng định vị của mình. Lý Mục hiện tại trang bị hoàn toàn có thể làm toàn bộ đoàn đội hạch tâm. Cái này lập đoàn người, tất nhiên là kẻ nguy hiểm nhất, cho nên hắn lựa chọn mạnh mở. Kakao thao tác không ra sao? Không có, chỉ có thể nói Katie không phải ăn chay. Đến cùng là thế giới cường đội, phản ứng đầy đủ cấp tốc. Kakao. Lee Sin bị khống chế một nháy mắt, Mordekaiser hào không keo kiệt trực tiếp vứt cho hắn đại chiêu. Năm người tập kích tình huống dưới, chỉ dùng một giây đồng hồ không đến, Lee Sin đã trong nháy mắt bị giết. Lý Mục vào sân đối mặt khoảng chừng 6 người. Tri thức, bắt nguồn từ phân giải. CCC, Vocal R kỹ năng phóng thích, màu tím chùm laser xuyên qua trận địa địch. Rookie dây cũng là dây gần sát chiến hình thái, tốc biến trùy vào đến địch trong trận, kít kít đồng dạng tốc biến sông mặt, thả ra đại chiêu, đây là IG 5 người liều chết một đợt, Kakao chết trước, mà lại là tại chưa thể phóng xuất ra bất luận cái gì kỹ năng tình huống dưới. IG bên này chỉ có thể thử nghiệm bằng vào đại lượng AOE tổn thương đem thế cục vãn hồi. Rookie một chùy này tổn thương hoàn toàn chính xác kinh khủng. Làm sao có Cassiopeia trái tay tại, Rookie rất nhanh liền bị khống chế lại miểu sát. Về sau từ trận là Morgana, Katie 5 người lượng máu người đồng đều tại một nửa trở xuống. Không có ai đi quản phía sau ném kỹ năng vô cốt. Vô cốt tại đại chiêu kết thúc về sau, tổn thương lộ ra rất là mềm nhũn. Tại hai người sau khi chết, Katie 5 người toàn bộ đem tập kích lực chú ý chuyển rời đến xin thân thượng. Chết, Na Nhơ đỏ hồng mắt, Arawa cũng không ngoài như vậy. Từ ban đầu 5 đánh 5, biến thành 6 đánh 4, đến bây giờ 6 đánh 2, Lý Mục lượng máu cấp tốc hạ xuống. Trước khi chết, Lý Mục đem 1/4 HP Cassiopeia kém chắp sau lưng. Xương độc cùng e kỹ năng kinh khủng tổn thương để Cassiopeia mất mạng tại chỗ. Nhưng Lý Mục cũng tương tự ngã xuống. Sát đần, xin tử trận một khắc này. Katie 5 người đỉnh đầu cùng nhau sáng tiêu. Bao quát ngã trên mặt đất đã hóa thành thi thể Cassiopeia. Ngươi nhảy, ngươi lại nhảy một chút a. Thích quấn cao điểm đúng không? Arawa thao túng Mordekaiser cùng Lee Sin linh hồn tại xin trên thi thể dạo bước hai vòng. Katie 5 người đều là nhẹ nhàng thở ra. Không có gì nha, một ván trước hoàn toàn là ảo giác mà thôi. Thanh này xin phát dục là không sai, nhưng có gì hữu dụng đâu. Còn không phải bị bọn hắn đẩy ngang rồi. Chỉ còn lại một cái vô cốt IG bất lực phòng thủ ở 4 người xung kích. Mang theo tiếp tục thời gian cao tới 45 giây Lee Sin linh hồn. Katie một đợt xông lên cao điểm, thoái thác thủy tinh, đồng thời trực tiếp dự định thúc đẩy căn cứ. Quá nhanh 22 phân ra đầu, Katie một đợt trộm Baron trực tiếp đặt vững thắng thế. Sir Sunday nhìn thoáng qua mình số liệu, mặc dù so Sin còn hơi kém một chút, nhưng tối thiểu nhất thoáng vượt qua đi lên. Cũng chính là hắn tuyển loại này làm người buồn nôn anh hùng. Có bản lĩnh chiến sĩ lẫn nhau liều. Người thắng nhất định là ta. Sir Sunday một lần nữa tìm về lòng tự tin. Nói đến, trước hai trận đối cục. Một trận hắn dùng chính là mình cũng không am hiểu băng nữ. Một trận khác dùng không có quá nhiều thao tác tính chất xe tăng. Hoàn toàn không có cách nào biểu hiện ra thực lực của mình mà. Oanh, căn cứ thủy tinh sụp đổ, Katie 5 người một mặt nhẹ nhõm, lẫn nhau vỗ tay, chỉ là bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, Aizigam người đồng dạng cười cười nói, cái này, tại sao có thể như vậy? Sơ Sunday có chút mộng, thua tranh tài, các ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Các ngươi dựa vào cái gì? Hắn đột nhiên có chút tâm phiền, đều trang giống một điểm. Lý Mục ho nhẹ một tiếng, mà phía sau mang nụ cười nhìn Sơ Sunday một chút, khí thế sa sút, thua tranh tài đương nhiên sẽ có, nhưng mình thất lạc một mặt không nên nghĩ địch nhân triển lộ. Người càng thất lạc, địch nhân lòng tự tin liền càng bành trướng. Năm người mặt chứa ý cười, về tới hậu trường phòng nghỉ, trước đó coi như vui thích bầu không khí đột nhiên biến mất. Giữa trận nghỉ ngơi, Katie năm người đột nhiên có chút dầu dĩ không vui. Thậm chí, còn có chút thấp thỏm. IG biểu hiện khá là quái dị. Ấn lý thuyết, mới 20 phút ra mặt liền bị đẩy ngang. Hơn nữa còn xáo lộ một đợt Baron. Các người ít nhất phải biểu hiện ra một chút phẫn nộ cảm xúc a. Cái này một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ là mấy cái ý tứ. Vẫn là nói, bọn hắn có đại chiêu. Huấn luyện viên, chúng ta trận tiếp theo. Sơ Sunday nhịn không được há mồm hỏi. Chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị huấn luyện viên đưa tay đánh gãy. Trận tiếp theo bình thường đánh. Đem chúng ta bình thường đánh đồ vật lấy ra liền tốt. Sơ Sunday, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Trận thứ hai nhẹ nhõm thắng được. Huấn luyện viên lộ ra rất hài lòng. Hắn có thể đối trò chơi giai đoạn trước chiến cuộc làm ra bố trí. Nhưng lại không cách nào quyết định trong trò chơi hậu kỳ xu thế. Mình mang ra các đội viên có thể tại cương trong cục quả quyết trộm long. Loại này năng lực ứng biến để Katie huấn luyện viên có chút vui mừng. Trận thứ hai thắng, trận thứ ba đánh ra khí thế cầm tới điểm thi đấu. Như vậy tiến vào trận chung kết cơ hồ liền 10 phần chắc 9. Sơ Sunday thần sắc kích động, chăm chú vô cùng nói. Vâng, huấn luyện viên, ghế bình luận, thanh này đáng tiếc, bị trộm long. Không phải cảm giác IG kéo tới đằng sau là có thể đem Katie kéo chết. Ngươi nhìn số liệu bảng, top lên xin đánh 1.6 chuyển vận, toàn trường tối cao. Tôn Á Long một mặt tiếc hận, PDD cũng không ngoài hồ như là, bất quá nói đến Katie hoàn toàn chính xác rất mạnh. Loại kia thế cục hạ đánh Baron một khi bị IG phát hiện là nhất định phải sập bàn. Nhưng bọn hắn dám đi nghĩ, hơn nữa còn áp dụng, cầu phú quý trong nguy hiểm tốt a. IG thanh này thua không oan, bất quá ta cảm thấy mọi người cũng không cần quá lo lắng. Vừa rồi IG trở lại hậu trường thời điểm năm tâm thái của người ta rõ ràng không có chịu ảnh hưởng. Chúng ta kỳ đợi bọn hắn trận tiếp theo đối cục là được rồi. Trong nước trực tiếp trên bình đài, lúc này người xem ngôn luận lại là khen chê không đồng nhất. Tuyệt đại đa số đều đang vì IG cố lên, nhưng vẫn có một số nhỏ người xem bắt được cơ hội một trận cuồng phún. Cười, ngươi cười ngươi mã. LGD chính là cười một tiếng cười đáp S6. IG ta nhìn cũng sắp, trí thông minh nghiền ép, không có đánh, tất cả cút trở về đi, ta sẽ ở bên kia bờ đại dương chờ các ngươi, nhanh lên du lịch, bình xịt rất bình thường chân thực, thắng thời điểm thổi vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia, thường thường là thua về sau phun cũng lợi hại nhất cái kia. So sánh những này, lúc này IG trong phòng huấn luyện, bầu không khí đã thoáng chuyển biến tốt đẹp, thua một thanh cũng không có gì, nếu thật là nghiền ép Katie chính bọn hắn đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Về phần Katie năm người sau cùng trào phúng, không quan trọng, chỉ có cười đến cuối cùng người kia, trào phúng mới là mạnh mẽ nhất. Hai trận đấu, Katie thực lực chúng ta đại khái cũng biết. Tại bên trong giã bên trên chúng ta không giả, thậm chí là 64 bắt đầu, đường dưới thoáng thê yếu một điểm không ảnh hưởng toàn cục. Ván kế tiếp nếu như đối thủ đoạt as, hai bước ngươi hẳn phải biết muốn chọn cái gì a. Lý Mục nhìn về phía Kít Kít. Trước đó IG đã trải qua sung túc diễn thử. Nhất là đối đường dưới. Đối thủ tuyển cái gì? Hẳn là muốn dùng cái gì đi ứng đối. Kít Kít sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Mà lại coi như đến trên đài. Đối thủ đội hình xuất hiện biến động bọn hắn cũng là có thể tùy cơ ứng biến. Được, kia không có gì. Chỉ cần bọn hắn không chọn as, chúng ta liền có thể chăm lo trước chuẩn bị xong đội hình. Hiện tại, lên đài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.